nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 485, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 65. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kình vẫn như cũ, Bồi Trà Trà đi học ngày qua ngày, thẳng đến khi tốt nghiệp thời điểm bắt được bằng tốt nghiệp. Trà Trà mừng rỡ trong mắt đều là ý cười, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Cô một tay ôm bằng tốt nghiệp, một tay ôm đồ ăn vặt nhảy nhót chạy đến trước mặt Hoắc Kình. Hoắc Kình cười cười tiến lên vài bước, một tay đem không kịp xuất ra lực đạo, hướng về phía trước ôm tiểu cô nương nhào vào lòng mình. Tiểu cô nương đôi mắt chớp a chớp, có chút mờ mịt hỏi. Hoắc Kình, em như thế nào lại đụng vào lòng ngực của anh rồi? Hoắc Kình cười đến ôn hòa, này chỉ có thể chứng minh rằng, chúng ta là trời sinh một đôi. Mới gặp cô cũng đụng vào lòng ngực hắn, hiện giờ, vẫn như cũ đụng vào lòng ngực hắn, sau này quãng đời còn lại cũng là như thế. Trà Trà hừ hai tiếng, đem bằng tốt nghiệp ném đến trên người hắn. Em đã tốt nghiệp, về sau liền không cần anh bồi đi học. Mình thật là quá khó khăn mà, người khác từ tiểu học đến đại học cả đời chỉ học một lần. Mà mình, tâm thật mệt a. Hoắc Kình nửa ôm cô, đem người đưa lên trên xe. Đem tấm ngăn kéo xuống, hắn cười kéo tay phải của cô qua. Chiếc nhẫn này đổi cái mới đi. Trà Trà ngốc lăng, cô kinh ngạc nhìn hắn gỡ nhẫn kim cương xuống, thay một chiếc nhẫn kim cương càng tinh xảo càng lóe sáng hơn. Hoắc Kình, đây là có ý tứ gì à, bằng tốt nghiệp đã có, em đã là người trưởng thành, cho nên, hôn lễ của chúng ta cũng đã có thể xem ngày tốt rồi. Hoắc Kình đem người ôm vào trong lòng ngực, hôn lên trán của cô một cái. Trà Trà ghé vào trong lòng ngực hắn, nhìn nhẫn kim cương trên tay mình, lại nhìn bằng tốt nghiệp còn có đồ ăn vặt lẻ loi bị ném ở một bên. Tổng cảm thấy nơi nào đó không thích hợp, cô suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc bằng tốt nghiệp và kế. Tê hôn thì có quan hệ gì? Có quan hệ sao? Tựa hồ cũng không có quan hệ đi. Buổi tối, Trà Trà ngồi ở trên giường, ôm chăn nhỏ, nhìn chằm chằm nhẫn kim cương trên tay mình trong chốc lát. Lúc Hoắc Kình đi vào, liền nhìn thấy tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn mình. Đôi mắt thủy nhuận trộn lẫn một ít nghi hoặc. Hắn cười nói, làm sao vậy? Trà Trà rối rắm trong chốc lát có chút ngây thơ hỏi hắn. Hoắc Kình, nói đến kết hôn, có phải hay không là quá nhanh rồi? Không cần làm theo quá trình sao? Bảo bối, anh hận không thể hiện tại liền đem cục dân chính dọn lại đây để chúng ta lãnh chứng, em sao có thể cảm thấy nhanh chứ? Giọng nói của Hoắc Kình mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn đi qua tưởng đem người ôm đến trong lòng ngực. Trà Trà lại phản ứng cực nhanh ôm chăn lui về phía sau một chút. Cô hung ba ba chừng hắn, anh đứng ở chỗ đó, không được nhúc nhích. Đã nói là không được động tay động chân, hắn mỗi lần đều không thành thật. Cô chỉ nể tình đồ ăn vặt mới, rộng lượng không cùng hắn tính sổ. Hoắc Kình bật cười, được anh không động. Thấy hắn thật sự không có động, Trà Trà lúc này mới buông chăn nhỏ của mình ra, vẻ mặt đứng đắn cùng hắn giảng đạo lý. Hoắc Kình, em không phải người không nói đạo lý, anh tự mình suy nghĩ đi a. Trước khi kết hôn không phải cần cầu hôn trước sau đó là đính hôn. Chờ em đồng ý, mới có thể kết hôn, anh. Anh trực tiếp nhảy vọt tới bước cuối cùng, cư nhiên còn nghĩ đem ta mang tới cục dân chính lãnh chứng. Sao lại có thể nghĩ đến như vậy Mỹ? Hoắc Kình hơi dừng lại một chút trong lúc Trà Trà lên án, đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Trà Trà ngốc lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, còn có để người ta hảo hảo nói chuyện hay không? Bảo bối, em có nguyện ý gả cho anh không? Hoắc Kình nhẹ giọng nói, giống như là sợ dọa đến cô. Trà Trà nghiêng đầu, ngạo kiều để lại cho hắn cái sườn mặt. Ai cầu hôn lại không tay cầu hôn a? Hoắc Kình bình tĩnh đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô tính toán đi ngủ. Cách chương.